Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240.240. Ta muốn chết, chương 240.240. Ta muốn chết vực sâu dưới. Thực hắc. Quanh mình duỗi tay không thấy năm ngón tay, vừa mới muốn mở to mắt chính là tựa như xẻo mục đích. Đau đớn, dính nhớp tanh hôi huyết dính ở mí mắt thượng, Bùi Tịch Hòa khôi phục một chút ý thức. Liền bởi vì cả người đau nhức nháy mắt vô cùng thanh tỉnh, nàng muốn duỗi tay đem ngưng tụ huyết vẩy từ trước mắt phất đi, lại phát hiện đôi tay hoàn toàn sử không ra sức lực. Giống như là mì sợi mềm oạt mà treo ở bên người hai sườn. Vô pháp khống chế, từ bỏ cái này ý tưởng, đương nàng thị giác bởi vì vô pháp trợn mắt bị phong bế lúc. Sau, thính giác liền bắt đầu trở nên càng thêm nhạy bén, tiếng gió gào thét. Lại vô cỏ dại hoặc là đóa hoa côn kính bị gió thổi dao động bãi mà phát ra rất nhỏ tiếng vang, quanh. Mình nên là không có một ngọn cỏ. Bùi Tịch Hòa vô pháp di động thân hình. Trăm hài đều tràn ngập một cổ liên miên không ngừng đau đớn. Càng đáng sợ là nàng tứ chi đều vô chi vô giác, kia toái phách châm thật là quá mức âm độc. Nếu không phải Triệu Hàm Phong vì nàng chặn lại hơn phân nửa lực lượng, đem chi suy yếu ít nói 8-9 thành, chính mình giờ phút này đã sớm hóa thành một đoàn thịt nát, nhưng nhất chí mạng chính là nàng đan điền bị kia toái phách châm xuyên qua. Nếu không phải là thiên quang vô cực này cuốn công pháp chấn thủ, chỉ sợ nàng linh căn đều sẽ đã chịu tổn thương. Linh khư rách nát, hoàn toàn chặt đứt căn cơ. Hiện giờ đan điền phá cái miệng to, giống như là miệng vỡ lu nước. Linh lực tiết lộ đã thành không thể ngăn cản thái độ. Giờ phút này toàn thân toàn vô nửa phần linh lực, có cực âm chi lực ở rót vào nàng trong cơ thể này. Cổ cực âm chi lực ăn mòn, xen lẫn trong thân thể sắp băng toái thống khổ hạ, ngược lại là không tính cái gì, thậm chí không có trước tiên cảm ứng được. Đối vực sâu, nàng bị cái kia hắc huyên mãng xà một cái đuôi chụp tới rồi vực sâu dưới. Cái kia ở chư tông môn bên trong bị gọi thập tử vô sinh tuyệt địa màu đen vực sâu, cùng phía trước tra xét đến cực âm cực hàn chi lực giống nhau như đúc. Nơi đây thật đúng là quỷ bí thần kỳ, vô luận là dương tuyệt vẫn là âm tuyệt đều là hiếm thấy tuyệt địa, cho dù là song dương tiểu thế giới cũng là dương thịnh âm suy thôi, nơi đây lại vì âm tuyệt nơi toàn vô nửa phần dương khí đáng nói, chảy xuôi huyết mạch bên trong. Phượng Hoàng Trường Minh Thanh ở bên tai rung động, nhẹ nhẹ ấm áp từ máu bên trong chảy xuôi truyền đạt mà ra, hối nhập toàn thân các nơi. Phượng Hoàng tinh huyết ở trong cơ thể thiêu đốt, tản mát ra cận tồn ánh chiều tà lực lượng. Nếu là có thể giống như truyền thuyết bên trong yêu thần Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh giống nhau thì tốt rồi, nhưng thuần huyết Phượng Hoàng đều không nhất định có thể có Niết Bàn thiên đại cơ duyên. Huống chi là nàng đâu, bằng vào một giọt huyết tìm hiểu ra Phượng Hoàng cánh thần thông, đã là cực kỳ hiếm thấy khó được. Nếu là tìm hiểu Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn đại bí, tuyệt không khả năng, Bùi Tịch Hòa cũng tưởng một bước Niết Bàn. Khó tránh giờ phút này nguy cơ toàn bộ đều có thể giải quyết. Phá rồi mới lập, trọng hoán tân sinh, ai không nghĩ muốn, nhưng ai có thể làm được. Nàng trong lòng xuất hiện ra đại lượng mặt trái cảm xúc, oán hận, hối hận, không cam lòng, thống khổ, sầu bi, ghen ghét, tựa như màu đen nước lũ. Này đó cảm xúc cọ rửa nê hoàn cung kia viên vốn là đã hơi hiện ảm đạm đạo tâm, ở mặt trên để lại vô số dấu vết, làm chi càng thêm hư ảo lên. Bùi Tịch Hòa trong lòng tưởng, nàng phế đi. Ở không có lấy linh khư hóa kim đan, thoát ly đan điền trói buộc dưới tình huống, đan điền vừa vỡ, cả người linh lực đốn đi, rốt cuộc vô pháp tu luyện, nhưng rõ ràng đều đã được đến thiên âm ngọc tủy, rõ ràng đều đã kém một bước là có thể ra tiểu thế giới nghênh đón chính mình tân sinh, hết thảy đều xong rồi. Này đó thật lớn cảm xúc tựa như sóng biển đánh sâu vào nàng lý trí thuyền nhỏ, tựa muốn đem chi hủy diệt, nàng mí mắt thượng ẩn ẩn có vệt nước tràn ra tới. Ngược lại là hòa tan đọng lại huyết, nhưng càng thêm đau đớn lên, Bùi Tịch Hòa đã lâu không đã khóc. Tự tâm trí nàng đi bước một thành thục, nàng liền minh bạch khóc không có bất luận cái gì dùng. Giải quyết không được bất luận vấn đề gì, chính là lúc này đây. Nàng sở hướng tới, việc làm chi không ngừng phấn đấu thông thiên tiên đồ, rõ ràng cũng đã ở nàng trước mặt sơ sơ hiện ra bộ dáng. Vì cái gì cũng chỉ lập lòe một lát quang, liền sụp đổ ở nàng trước mặt, đem nàng kéo vào vô tận vực sâu. Bùi Tịch Hòa là cá nhân, trước nay đều không phải kiên cố không phá vỡ nổi, đương mười mấy năm mộng tưởng cùng tín ngưỡng một sớm sụp đổ ở trước mắt. Kêu nàng như thế nào có thể đạm nhiên tiếp thu? Cái gì tiêu tan cười, đạm nhiên đối mặt, khẳng khái chịu chết tất cả đều là cho má, một cổ thật lớn hủy khuất ở trong lòng sinh ra. Vì cái gì chết nhất định phải là nàng đâu? Vì cái gì Bùi Tịch Hòa nàng chính mình đều như vậy nỗ lực, vẫn là không chiếm được sở cầu tiên lộ, nước mắt giải khai huyết vảy. Nàng mở bừng mắt, phượng hoàng máu dù sao cũng là yêu thần chi huyết. Tạm thời, đem âm tà chi lực đại bộ phận đều loại bỏ ra bên ngoài cơ thể, tuy rằng đan điền tổn hại, linh căn lại bị thiên quang vô cực bảo hộ rất khá. Bạch kim sắc trang giấy tứ giác tương liên tiếp, hình thành vòng bảo hộ, linh căn mang cho nàng xuất sắc cảm ứng chi lực, quanh mình cư nhiên trừ bỏ cực hạn âm sát hàn khí, nửa phần thiên địa linh khí đều không có, âm tuyệt, tuyệt linh, hàn sát, còn có một tầng khủng bố cấm chế áp chế tại nơi đây. Vô pháp phi độ, này đủ loại nguyên nhân tương thêm xuống dưới, trách không được thập tử vô sinh, khóc ra tới lúc sau. Nàng trong lòng ngược lại là dễ chịu nhiều, có chút dại ra mà nhìn chung quanh hết thảy. Trong cơ thể phượng hoàng tinh huyết thiêu đốt, tại thân thể mặt ngoài tản mát ra nhàn nhạt quang huy tới. Là này trong bóng tối duy nhất ánh sáng, nàng nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, tràn đầy hắc ám, tựa hồ ẩn nấp hết thảy tà ám, rõ ràng nên là thực khủng bố sự tình. Nàng lại đột nhiên sẽ không sợ, cũng không hề kiêng kỵ, người muốn chết, là cái giọng nữ. Từ trong bóng tối truyền ra, một sợi ảm đạm kim quang hướng tới nàng mà đến, tựa hồ bị chung quanh hắc ám điên cuồng cắn nuốt. Lại quật cường lại ngoan cường mà chống lại, đúng vậy. Ta muốn chết, Côn Luân cùng Nhai Sơn liên thủ, mặc dù là sát hồn cùng thiên ma thế tới rào rạt, cũng là đủ để ứng đối, hàn sùng chi thiêu đốt bộ phận nguyên anh. Thúc dục ra tam muội thần vui vẻ sinh đem sát hồn một mạch ngân hồn chân quân ma diệt hạ nửa cái thân mình, một đôi chân tiêu tán vô hình, Nhai Sơn Thái Hạo chân quân trường kiếm mà đi. Khủng bố phi thường, hắn đã đạt tới không trệ với kiếm chi cảnh nông nỗi. Đây là cùng đao đạo bên trong Ngọc Nhữ với thành một cái mặt lĩnh ngộ, kiếm ý tùy tâm. Nhưng chu vạn vật tà ám, sinh sôi huyễn hóa ra 99 nói hư ảnh, chém ra 99 đạo kiếm quang tập sát, đem hắc ma lão tổ thần thông bài trừ. Thiếu chút nữa là có thể đem chi chảm với dưới kiếm, Côn Luân trả giá chút đại giới. Nhưng chung quy là bảo hạ thiên dương tùy ngọc. Thẳng đến Lục Trường Phong kéo nửa người huyết y chờ về, Côn Luân các đệ tử đều là không khí hòa thuận, khí thế tăng vọt, Lục Trường Phong địa vị không bình thường. Hắn là Lục gia thiếu chủ, không thế tiên phôi, liền tính không phải chân truyền đệ tử, nhưng đứng ở sau lưng là Lục gia lão tổ. Tuy rằng ngày thường thanh lãnh, lại rất là hiền hòa đại khí, dẫn người giao tiếp không thấy ngang ngược kiêu ngạo. Nhưng lúc này, bọn họ đều là lần đầu tiên thấy hắn như vậy thần thái, mãn mắt che kín tơ máu. Đáy mắt tựa hồ tựa ngưng tụ thành băng cứng, Hàn Sùng Chi đón lại đây. Hắn là nhận thức Lục Trường Phong, cùng này trong tộc trưởng bối rất có cũ thức, Lục Trường Phong. Ngươi đây là như thế nào? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.